Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, Nami quyết đấu. Không sai, Andorra thành sở phán quyết tông giáo phù thủy là người của ta. Đúc thản nhiên thừa nhận, bởi vì tại giáo đình trong mắt, đọa lạc tinh linh cũng là ma quỷ kia một bên người. Bởi vì tín ngưỡng bất đồng là điển hình dị giáo đồ. Đúc cũng không sợ nàng cử báo gì đó, làm phong bạo cát sổ lĩnh chủ. Cư nhiên làm phù thủy đi sở phán quyết tông giáo cứu ra dị đoan. Chẳng lẽ ngươi không muốn sống nữa sao? Nữ thích khách rõ ràng đối với Đúc thẳng thắn thành khẩn phi thường khiếp sợ. Ở nàng trong mắt nhân loại lĩnh chủ làm như vậy không khác tìm chết. Đắc tội giáo đình so đắc tội hoàng đế hậu quả đều phải nghiêm trọng nhiều. Toàn bộ đại lục đều là giáo đình thống trị. Cứu cá nhân liền tính là không muốn sống nữa. Kia người này cũng quá yếu ớt đi. Đúc tùy ý trở về một câu. Trừ bỏ thực lực chênh lệch ở ngoài. Hắn ở tinh thần mặt trên là coi rẻ giáo đình. Đúc những lời này. Làm đọa lạc tinh linh đồng tử hiện lên một tia quang mang. Đúc lúc này mới chú ý tới. Nguyên lai tinh linh đồng tử cư nhiên sẽ sáng lên. Khó trách tinh linh được xưng là ám dạ sứ giả. Này quả thực cùng mắt mèo không sai biệt lắm a. Nếu phù thủy là thủ hạ của ngươi, lại còn có thể từ sở phán quyết tông giáo cứu người ra tới. Chỉ cần ngươi mệnh lệnh các nàng lại đi sở phán quyết tông giáo cứu ra một người, ta liền có thể buông tha ngươi. Bằng không ngươi sẽ phải chết. Cứu bị giam giữ đọa lạc tinh linh sao? Đúc hỏi lại một câu. Ngươi nguyên lai đều biết. Nữ thích khách kinh ngạc hỏi lại một câu. Sau đó đem chủy thủ hướng tới đúc cổ lại một lần đến gần rồi. Chủy thủ thực sắc bén. Tiểu tâm đừng trượt tay. Bất quá vị này nữ sĩ. Ngươi sẽ không cho rằng sở phán quyết tông giáo là nhà ta đi. Muốn cứu người liền cứu người. Ngươi biết lần trước từ sở phán quyết tông giáo cứu ra hai cái dị đoan dẫn phát rồi bao lớn oanh. Động sao? Hiện tại sở phán quyết tông giáo địa lao đều có cao giai quang minh pháp sư tự mình tọa chấn. Nào dễ dàng như vậy cứu người ra tới. Nghe được đúc như vậy vừa nói. Nữ thích khách dùng một loại oán hận ngữ khí nói. Nếu không phải bởi vì phù thủy đột nhiên xuất hiện. Phá hủy ta cứu người kế hoạch. Ta ca ca cũng đã bị cứu ra. Hiện tại toàn bộ sở phán quyết tông giáo thủ vệ thăng cấp. Làm cho ta hoàn toàn không có bất luận cái gì cơ hội. Này hết thảy đều là ngươi tạo thành. Nghe thế câu nói thời điểm. Đúc rốt cuộc có thể đem tiền căn hậu quả cấp sâu chuỗi lên. Lý giải này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Khó trách lúc trước Hera nói bọn họ cứu vớt quát thời điểm. Vẫn luôn có người ở nhìn trộm bọn họ. Nguyên lai chính là cái này nữ thích khách cũng muốn lẻn vào địa lao cứu người. Kết quả không nghĩ tới Hera các nàng đi trước động, phá hủy đọa lạc tinh linh kế hoạch, cũng bởi vì địa lao bên trong mất tích hai cái dị đoan. Làm cho Andorra sở phán quyết tông giáo phòng bị thăng cấp. Làm nàng không còn có cơ hội đi cứu người. Khó trách nữ thích khách ở Hera các nàng rời đi thời điểm. Còn ở dùng ma pháp tra xét này các nàng hành tung. Phỏng chừng đã sớm đã đánh làm phù thủy giúp nàng cứu người chủ ý. Rốt cuộc toàn thân là quang minh ma pháp phù thủy. Phỏng chừng trên thế giới này rất khó lại tìm ra người thứ hai. Hình như là có như vậy điểm đạo lý. Nhưng là hiện tại sở phán quyết tông giáo địa lao đã thăng cấp phòng ngự. Muốn giống lần trước như vậy lẻn vào cơ hồ không khả năng. Nếu bị phù thủy bị sở phán quyết tông giáo bắt lấy hậu quả ngươi hẳn là biết. Hiện tại các nàng đã là ta thần hôn nhân. Ta không thể làm các nàng tìm cái chết vô nghĩa. Nếu các nàng không đi, như vậy chính là ngươi toi mạng. Nữ thích khách lạnh lùng uy hiếp một câu. Trong tay chủy thủ cũng kề sát đúc trên cổ làn da. Đúc thật đúng là lo lắng cái này nữ thích khách bởi vì kích động tay hoạt một chút. Chính mình liền mạng nhỏ ô hô. Giết ta, ngươi liền thật sự không có bất luận cái gì cơ hội. Ta có thể hay không đem chủy thủ nâng lên một chút. Như vậy rất nguy hiểm. Đúc thói quen tính bắt đầu co kè mặc cả. Làm hắn không nghĩ tới chính là. Cái này nữ thích khách thật đúng là cầm trong tay chủy thủ cấp dịch khai một ít. Kỳ thật phía trước cái này nữ thích khách cũng có dịch khai hành động. Từ này hai cái hành động bên trong, Đúc có thể cảm thụ ra tới cái này đọa lạc tinh linh cũng không phải thật sự muốn sát chính mình. Chỉ là muốn thông qua uy hiếp chính mình hỗ trợ cứu ra nàng ca ca. Cơ hồ chính là ở nữ thích khách đem chủy thủ dịch khai trong nháy mắt. Ping, một tiếng kim loại tiếng đánh vang. Mặt khác một phen chủy thủ không biết từ nơi nào xông ra. Trực tiếp đem nữ thích khách trong tay chủy thủ cấp văng ra. Theo không gian dao động dần dần biến mất. Nami thân ảnh xuất hiện ở Đúc trước mặt. Nami đem Đúc cấp kéo đến chính mình phía sau. Chủy thủ hoành ở trước ngực đối mặt đọa lạc tinh linh. Không quay đầu lại hướng tới Đúc khẩn trương hỏi một câu. Lĩnh chủ đại nhân, ngươi không sao chứ? Đúc thật đúng là không nghĩ tới Nami sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bất quá đọa lạc tinh linh ẩn núp tiến vào. Cũng chỉ có không gian ma pháp thiên phú Nami. Có thể nhanh nhất phát giác. Nhìn thấy Đúc bị một cái đột nhiên xuất hiện phù thủy cấp cứu đi. Nữ thích khách vẻ mặt phẫn nộ nói. Ngươi gạt ta, mặc kệ ngươi tin hay không. Ta không lừa ngươi. Đúc nhún vai trở về một câu. Hắn xác thật không biết Nami sẽ đột nhiên xuất hiện. Nữ thích khách hoàn toàn không tin Đúc lời nói. Nàng cho rằng đây là Đúc đã sớm an bài tốt hết thảy. Liền chờ chính mình chủy thủ nâng lên tới nháy mắt. Cái này sẽ không gian thuấn di phù thủy liền ra tay cứu hắn. Cho nên cái này đọa lạc tinh linh phẫn nộ hướng tới Đúc vọt qua đi. Nhưng là Nami động tác chút nào không chậm. Chắn Đúc trước mặt, cùng nữ thích khách ác chiến ở cùng nhau. Hai thanh chủy thủ ở trong không khí không ngừng đối đâm. Nở rộ ra điểm điểm hỏa tinh. Tinh linh vốn dĩ chính là lấy linh hoạt thân hình cao siêu kiếm thuật mà nổi tiếng. Tự nhiên cận chiến thực lực kinh người. Nhưng là có thể Đúc không nghĩ tới chính là. Nguyên lai Nami cái này nha đầu thân thủ tốt như vậy. Lại còn có sẽ đột nhiên một chút thuấn di đến nữ thích khách phía sau. Nếu không phải bởi vì tinh linh đặc thù thể chất. Nhân loại bình thường thật đúng là khó lòng phòng bị. Hai người đánh nhau. Tự nhiên cũng là khiến cho tới phong bạo vệ đội chú ý. Thủ vệ lâu đài phong bạo đội cận vệ. Hạng nặng võ trang hướng tới lĩnh chủ phòng ngủ vọt lại đây. Thậm chí phòng thủ thành phố cảnh báo lúc này đều vang lên. Bởi vì Đúc an toàn phong bạo castle đệ nhất yếu tố. Toàn bộ phong bạo castle phát triển đều gắn bó ở Đúc trên người. Theo phong bạo vệ đội đã đến. Hẹp hòi phòng ngủ bên trong không còn có tinh linh xê dịch không gian. Chiến thuẫn trước áp đem nữ thích khách cấp bước tới rồi góc tường. Ly bắt được nàng chỉ còn lại có một bước xa. Đối mặt hãm sâu trùng vây tuyệt cảnh. Nữ tinh linh hai mắt đột nhiên quang mang đại thịnh. Trước người xuất hiện một mặt màu xanh biếc quang thuẫn. Chặn phong bạo binh lính tiến công. Sau đó trong miệng nhanh chóng niệm Đúc nghe không hiểu tinh linh ngữ. Cơ hồ chính là ở nháy mắt, lâu đài vách tường bắt đầu vỡ ra, liền giống như cây non phá vỡ thổ nhưỡng giống nhau. Cái khe bên trong bắt đầu xuất hiện thực vật xanh bóng dáng. Lĩnh chủ đại nhân lui lại, nàng phải dùng ma pháp lộng sụp lâu đài. Nami trước tiên liền phát giác tới nữ tinh linh muốn làm cái gì. Bởi vì Nicole có cùng tinh linh giống nhau tự nhiên ma pháp thiên phú. Nàng từ tiểu cùng Nicole cùng nhau lớn lên. Đối với loại này ma pháp đã phi thường quen thuộc. Nghe được Nami như vậy vừa nói. Đúc nhớ tới một thiên gọi là hạt giống lực lượng văn chương. Này đọa lạc tinh linh chính là dùng ma pháp thôi sinh thực vật hạt giống ở tường phùng bên trong. Nảy mầm, sau đó sụp đổ cả tòa lâu đài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.